Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, xuống núi học ở trường. Hoàng Siêu thân thể còn nhỏ, nhưng trí lực đã khôi phục lại 30 điểm, vô luận học tập văn tự vẫn là ký ức võ học. Đều là làm ít công to, Nhạc Bất Quần sâu vui Hoàng Siêu thông tuệ. Trước giờ đưa hắn thu nhập Hoa Sơn môn hạ, trở thành Lệnh Hồ Xung phía sau nhị đệ tử. Hoàng Siêu lúc này tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng đã sớm hiển lộ tâm trí thành thục. Vì vậy Nhạc Bất Quần phu phụ cũng không đem hắn coi là trẻ nhỏ. Hoàng Siêu cung kính hướng Nhạc Bất Quần dâng trà, cẩn thận làm xong lễ bái sư tiết. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi. Hoàng Siêu cúi đầu. Nhạc Bất Quần uống nước trà, hai tay nâng dậy Hoàng Siêu, nghiêm túc nói, từ đây ngươi chính là ta Hoa Sơn nhị đệ tử, phải nhớ cho kỹ Hoa Sơn bảy giới, hảo hảo giữ gìn Hoa Sơn danh dự. 1. Thủ giới khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng. 2. Giới cầm mạnh mẽ lần yếu, thiện tổn thương vô tội. 3. Giới sao háo sắc, đùa giỡn phụ nữ. 4. Giới đồng môn đố kỵ, tự tương tàn giết. 5. Giới tự cao tự đại, đắc tội đồng đạo. 6. Giới thấy lợi vong nghĩa, ăn cắp tài vật. 7. Giới sao rồ bậy bạ, cấu kết yêu tà, về sau như làm ra có nhục cạnh cửa việc, sư phụ tuyệt không tha cho ngươi. Ninh Trung Tắc ở một bên cười nói, Hoàng Siêu hiểu chuyện nhất, ngươi đừng sợ, sư phụ của ngươi chỉ là nhắc nhở ngươi, là phải không? Nhạc Bất Quần cũng lộ ra ôn hòa thần sắc, nói, Hoàng Siêu ngươi phải nghiêm túc luyện công, hảo hảo đối nhân xử thế, không nên cô phụ sư mẫu đối ngươi kỳ vọng. Hoàng Siêu vành mắt đỏ lên, cũng là từ trên người hai người thấy được cha mẹ mình bóng dáng. Nhạc Bất Quần phu phụ chỉ coi hắn là kích động sở trí. Bất quá hắn trong lòng cũng minh bạch, Hoa Sơn giới luật cũng là nói tốt nghe, đối mặt quyền lợi Hoa Sơn người căn bản sẽ không vâng theo. Bằng không cũng sẽ không có năm đó Hoa Sơn nội đấu. Nhạc Bất Quần mưu đoạt kiếm phổ, Lệnh Hồ Xung kết giao điền bá quang. Ở Hoa Sơn từ đường bên trong, Nhạc Bất Quần dẫn dắt Hoàng Siêu dập đầu lại Hoa Sơn liệt vị tổ sư. Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Xung là có gần khán giả. Nhạc Bất Quần hướng hắn nói ra, Hoàng Siêu, bây giờ đã chiêu cáo tổ sư. Hôm nay nghi thức đã kết thúc, Minh Nhật ngươi và Sung Nhi cùng nhau luyện võ. Hoàng Siêu thân thể còn nhỏ, mặc dù nói là luyện võ, nhưng chỉ là làm một ít cơ bản hoạt động động tác. Ngược lại thì một bên Lệnh Hồ Xung so với hắn đánh 6-7 tuổi. Hiện tại mỗi ngày đều bị Nhạc Bất Quần nghiêm ngặt thao luyện. Nhạc Linh San cũng ở tại chỗ bên quan sát, sau đó chính mình chơi chính mình. Hoàng Siêu luyện không lâu sau, Nhạc Bất Quần đã bảo hắn một bên chơi đùa. Nhạc Linh San chứng kiến Hoàng Siêu qua đây, ước ao nói ra, Siêu ca ca, ngươi có thể luyện võ, thật là lợi hại. Mỗi lần nghe được Nhạc Linh San nãi thanh nãi khí xưng hô, Hoàng Siêu đã cảm thấy lưng mát lạnh. Hiện tại hắn đã bái sư, nhanh lên uốn nắn Nhạc Linh San xưng hô, muội muội, ta đã bái sư, về sau ngươi đã bảo sư huynh của ta được rồi. Nhạc Linh San cắn một ngón tay, hít mũi nói ra, ta gọi Dung ca ca đại sư huynh, về sau ta bảo ngươi nhị sư huynh. Như vậy vấn đề tới, Siêu ca ca cùng nhị sư huynh, cái nào càng hãm hại? Hoàng Siêu ở tâm lý tính toán một cái, Bảo Ngọc hình tượng vẫn là so với Chư Bát Giới tốt hơn nhiều. Vẫn là tiếp tục gọi Siêu ca ca, được rồi. Mặt khác hai người kia cuối cùng đều làm hòa thượng, đều là Phật tính sâu nặng. Điều này nói rõ Thiếu Lâm tự giấu bé dịch cân kinh giấu lớn cùng hắn hữu duyên a. Hắn mới chỉ có 3 tuổi, cũng đã mượn dấu bé dịch cân kinh dấu lớn. Không thể không nói chí hướng rộng lớn. Hoàng Siêu cưng chiều đem Nhạc Linh San ngón tay của rút ra. Nói, muội muội không muốn ăn ngón tay, như ngươi vậy sẽ đau bụng. Ngươi chính là gọi ca ca đi. Nhạc Linh San cao hứng nói, ừ, Siêu ca ca. Hoàng Siêu hít sâu một hơi, đè xuống chính mình nổi da gà. Hắn cảm giác mình trong chỗ u minh cùng nào đó khối rưỡi màu tiên thạch quá giang nhân quả. Phái Hoa Sơn buổi sáng luyện võ, buổi chiều cũng là đọc sách. Lúc này Hoa Sơn nhân viên điêu linh, Nhạc Bất Quần tự thân lên trận giáo ba tiểu học chữ. Hoàng Siêu học được vô cùng chăm chú. Dấu bé Kim Dung Quần hiệp truyện ba dấu lớn bên trong. Phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần sẽ dạy nho gió, kỹ năng. Hiệu quả nghịch thiên, có thể đề thăng nhân ngộ tính. Đi tới nơi này thế giới hơn 3 năm, Hoàng Siêu ở Nhạc Bất Quần phu phụ trong miệng nghe được không ít thiên hạ sự tình. Xác định đây là đơn độc tiếu ngạo thế giới, mà không phải hỗn tạp võ hiệp thế giới. Thế nhưng hắn vẫn muốn thử một chút trò chơi bên trong thiết định. Biết được ta xa chi, mất đi là do số mệnh của ta. Huống hắn về sau khả năng còn muốn trà trộn cổ đại thế giới. Cũng không đủ học thức, liền võ học bí tịch đều xem không hiểu. Võ học cao thâm bí tịch thường thường cần Phật đạo tri thức. Giống như Độc Cô Cửu Kiếm liền từ kinh dịch bên trong diễn biến. Hắn cũng không muốn giống như Mai Siêu Phong phu phụ, đạt được Liễu Đạo Gia thần công dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Bởi vì không học thức dĩ nhiên luyện được người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhạc Bất Quần kiểm tra rồi ba người tiến độ, ho khan một tiếng, khiển trách, Linh San, ngươi xem, ngươi cái này viết chữ gì? Sung Nhi, lần trước để cho ngươi cõng thư, ngươi vừa không có học thuộc lòng, phạt ngươi một hồi nhiều niệm 5 lần thư. Hai người các ngươi liền dấu bé tam tự kinh dấu lớn cũng không quen luyện. Có thể Siêu Nhi đã sẽ bối dấu bé tam tự kinh dấu lớn, dấu bé thiên tự văn dấu lớn, dấu bé bách gia tình dấu lớn. Bên trong chữ hắn đều nhanh học xong. Các người muốn đi gặp hắn hào hào học một ít. Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San vẻ mặt đau khổ. Không thể không lần nữa chép sách. Phái Hoa Sơn tài chính chắc trở. Nhưng còn không đến mức dùng sa địa viết chữ. Hai người dùng là kém nhất giấy. Mà Hoàng Siêu nhưng bởi vì biết chữ nhanh, Nhạc Bất Quần thưởng cho hắn dùng so với hảo giấy tuyên cùng bút lông viết chữ. Lệnh Hồ Sung tả oán nói, sư phụ, không phải chúng ta không dụng công, mà là sư đệ quá thông minh, ta xem sư đệ thi cái trạng nguyên cũng không thành vấn đề. Câm miệng, luyện thật giỏi chữ, còn viết không được, buổi tối không cho phép ăn cơm. Nhạc Linh San hướng Hoàng Siêu thè lưỡi, trạng vạng Lệnh Hồ Sung mang theo hai cái tiểu gia hỏa ở Ngọc Nữ Phong trong rừng cây chơi đùa. Lệnh Hồ Sung học võ một đoạn thời gian, tuy là vẫn không thể đánh, thế nhưng cả người mạnh mẽ linh hoạt, lên cây chóc chim phi thường ung dung. Hắn tăng tăng tăng lẻn đến trên cây, móc ra hai con mắt còn không có mở ra ma tước, nhảy đến tàng cây phía dưới. Hắn đưa cho Nhạc Linh San một con, liếc xéo Hoàng Siêu, chờ đấy hắn tới khẩn cầu. Hoàng Siêu cũng là rảnh rỗi chứng đau, phát sinh một hồi ấu nhi thanh âm. Đại sư huynh, mau đưa chim cho ta chơi. Không đề cập tới Hoàng Siêu lúc này trong lòng là biểu tình gì. Lệnh Hồ Sung nét mặt lại lộ ra đắc sắc, đừng xem sư đệ học bài lợi hại, vẫn còn yêu cầu mình. Vì vậy tiểu hài tử nội tâm đạt được thỏa mãn, cười đem ma tước cho Hoàng Siêu. Hoàng Siêu sờ sờ ma tước đầu, có phát hiện không điện thoại di động máy vi tính thời gian thực sự là buồn chán. Hắn cũng chỉ có thể chơi chim, tạ ơn tạ đại sư huynh. Đại sư huynh thật lợi hại. Hoàng Siêu cùng Nhạc Linh San luân phiên khích lệ, để Lệnh Hồ Sung dương dương tự đắc. Nhoáng lên lại là thời gian 3 năm đi qua, Hoàng Siêu trở thành một 6 tuổi đứa bé. hắn mấy năm này theo Nhạc Bất Quần tập luyện cơ sở quyền pháp, rèn luyện thân thể, đồng thời học chữ, học tập võ học tri thức. Bên trong phòng ngủ, Nhạc Bất Quần đối với Ninh Trung Tắc vỗ trán thở dài. Ta hôm nay mới biết được, trong truyền thuyết thần đồng chân chính tồn tại, Hoàng Siêu thời gian một năm đã học được võ học tri thức. Với y đạo bên trên càng là kiến giải phi phàm, ta dĩ nhiên đã không dạy nổi hắn. Ta thời niên thiếu cũng đọc qua tứ thư ngũ kinh, trong đó học vấn cũng bị Hoàng Siêu học tẫn. Ta thậm chí do dự, nếu như Hoàng Siêu đi lên khoa cử đường, tương lai nhất định có thể làm rạng rỡ tổ tông. Ta dù cho để hắn làm con nuôi Hoa Sơn, cũng là hạn chế sự phát triển của hắn. Ninh Trung Tắc an ủi, sư huynh, Hoàng Siêu là chúng ta nuôi lớn hài tử, hắn thông tuệ hơn người, người bực nào không cho chính hắn tuyển trạch. Ngày thứ hai, Nhạc Bất Quần gọi tới Hoàng Siêu hỏi lý tưởng của hắn. Hoàng Siêu suy nghĩ khoảng khắc, đáp, khởi bẩm sư phụ, ta nguyện ý tu luyện vũ công, quang đại hoa núi, tung hoành giang hồ. Nhạc Bất Quần lòng mang an lòng, lại nghe Hoàng Siêu tiếp tục nói ra, bất quá đọc sách khiến người sáng suốt, ta cũng hy vọng giống như sư phụ giống nhau văn võ song toàn, làm một cái chỉ có quân tử. Hắn cái này nịnh bợ nói chính là Nhạc Bất Quần đắc ý việc. Nhạc Bất Quần gật đầu nói, Hoàng Siêu, ngươi có loại này quan điểm rất tốt, quang học võ công không thông văn hóa, kết quả là vẫn là một cái thô nhân. Ngươi hiện tại tuổi tác còn nhỏ, luyện võ quá sớm, ta sẽ đưa ngươi xuống núi đọc mấy năm thư. Thời gian 4 năm, Hoàng Siêu đã khôi phục tinh thần của mình năng lực. Ở nơi này đê ma thế giới có thể nói vô địch. Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp tinh diệu, Thiếu Lâm võ đang võ học tinh thâm, Đông Phương bất bại vô địch thiên hạ. Nhưng mà vẫn là thể sắc phàm tục, ngạnh kháng cung tiễn bắn chụp đều muốn nuốt hận, như thế nào bù đắp được ở Hoàng Siêu vạn tấn niệm lực. Huống chi bây giờ Hoàng Siêu hắn lại có thể bay, loại này tiên nhân thủ đoạn sử xuất ra, phòng trừng thiên hạ không ai muốn cùng Hoàng Siêu động thủ. Hoàng Siêu nói, đa tạ sư phụ thành toàn. 4 năm, Hoàng Siêu thời không bạc không có thời không năng lượng khôi phục. Lần này xuyên Việt cũng không phải thời không bạc bắt đầu. Nó ở nơi này thế giới không có bắt đầu ấn kịch tình đếm ngược trở về nước chảy. Hoàng Siêu cũng không biết mình tại sao phản hồi. Tiếu ngạo giang hồ thế giới đẳng cấp rất thấp. Không có phá toái hư không võ học. Hoàng Siêu tuyệt vọng nhận thức đến, chính mình tựa hồ bị vây ở cái này huyễn tưởng thế giới. Bí tịch võ lâm không giúp được hắn. Hắn cần học tập đại lượng bản thế giới tri thức, đi nghiên cứu các loại Phật đạo bí tịch, nhìn có thể hay không từ đó tìm được siêu thoát đường. Nhưng mà hắn đã bị Nhạc Bất Quần thu dưỡng, lúc này khẳng định không thể lại đi cái nào đạo quan xuất ra. Không bằng thừa dịp Nhạc Bất Quần không dạy võ công của hắn, đi chân núi học ở trường. Trên thực tế, hắn hoài nghi cái này trên thế giới căn bản không có pháp lực. Nhạc Bất Quần mang theo Hoàng Siêu xuống núi, những người khác đều tới đưa tiễn. Ninh Trung Tắc giúp hắn sửa sang lại quần áo một chút, nói, chính ngươi xuất môn học ở trường, nhất định phải chú ý thân thể. Có khó khăn gì, liền cho Hoa Sơn truyền tin. Nhạc Linh San trong mắt rưng rưng, y y không ngừng nói, Siêu ca ca, ngươi muốn thường thường trở về xem ta. Lệnh Hồ Sung theo nói ra, đúng a, thường xuyên trở lại thăm một chút chúng ta. Hắn lại âm thầm truyền một cái ánh mắt, thì ra hắn đã sớm cùng Hoàng Siêu nói xong, để hắn từ chân núi mua rượu trở về uống. Lệnh Hồ Sung hắn mới 10 vài tuổi. Đã bắt đầu bày ra tửu quỷ thiên phú. Hoàng Siêu từng cái bằng lòng, theo Nhạc Bất Quần xuống núi. Trên thực tế, Hoàng Siêu chỉ là ở Hoa Sơn phụ cận thư viện đọc sách. Chỉ là niên kỷ của hắn quá nhỏ, tất cả mọi người lo lắng, Hoàng Siêu chính mình lại căn bản không lưu ý. Hắn tiến nhập thư viện mục đích quan trọng nhất chính là chỗ này có đại lượng sách vở. Hoàng Siêu đã gặp qua là không quên được. Hết thảy thấy qua sách vở đều sẽ bị siêu cấp trí năng chỉnh hợp. Hoàng Siêu đối với thư viện dạy dỗ nội dung không có nhiều hứng thú. Tiếu Ngạo Giang Hồ là đời Minh bối cảnh. Khoa Hưởng Dự Thi đã lưu với hình thức. Người đọc sách bạc đầu vẫn còn học. Chỉ là vì khảo thủ công danh. Học đồ vật đều là vì viết xong luận án để giám khảo thỏa mãn. Mà không có thống trị quốc gia tài cán. Bọn họ cũng không còn học được thánh hiền tinh thần. Một ngày công danh tới tay. Liền cướp đoạt dân mỡ. Tranh quyền đoạt lợi. Hơn nữa chính mình cảm giác vô cùng tốt. Minh triều diệt vong. Chính là bị nhóm người này bẫy chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.